500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, duy nhất ăn không đủ no người. Di tinh tiểu khu bên ngoài vốn là rất chen chúc con đường. Ngày hôm nay bởi vì những võng hồng kia streamer cùng xem trò vui người vây xem dưới, liền càng chen chúc rồi. Phụ cận siêu thị đồ uống bán rất nhanh. Nhưng siêu thị ông chủ chắc chắn sẽ không phân cho Chu Du một mao tiền. Chu Du lúc đi ra bị sợ hết hồn. Chỉ nhìn bên ngoài như là tiểu học báo danh lúc cửa trường học một dạng. Thật nhiều người đứng ở nơi đó ầm ầm. Làm sao nhiều người như vậy? Chu Du phát hiện người nơi này muốn so với trong video càng nhiều. Quách Trấn nhìn thấy Chu Du đi ra rồi. Liền nói, Chu tiểu ca. Vừa nãy có người lại đây nói giúp chúng ta duy trì trật tự. Thế nhưng để chúng ta 7 giờ rưỡi trước kết thúc. Chu Du nhìn một chút điện thoại di động thời. Gian, đã sắp 7 giờ rồi. Hắn lại nhìn một chút ven đường duy trì trật tự giao thông những người kia. Thành thật nói rằng, kia đánh một bộ quyền coi như xong đi. 10 phút có được hay không? Có thể, vậy cứ như thế. Một người đàn ông nói rằng. Chu Du kỳ quái nhìn đối phương. Nam nhân nói, ta là Du Chí Phụ, cùng Khang Quốc Khánh đồng thời phụ trách các ngươi cái này mảnh khu. Ngươi thêm dưới ta bạn tốt, sau đó có chuyện ta trực tiếp tìm ngươi. Há, tốt, Chu Du lấy điện thoại di động ra bỏ thêm đối phương bạn tốt. Ngược lại hắn không phát vòng bằng hữu, cũng không sẽ chủ động cùng người này nói cái gì. Du Chí Phụ thu hồi điện thoại di động nói rằng, sau đó có chuyện muốn sớm cùng ta nói. Đừng làm cho ta làm khó dễ. Ngươi yên tâm. Chúng ta qua mấy ngày liền dọn nhà rồi. Chu Du xác định dọn nhà ý tứ. Tuyệt đối không cho ngươi gây phiền phức. Du Chí Phụ nghi hoặc mà nhìn Chu Du. Chuyển cái gì nhà? Các ngươi có nơi ở. Chu Du nói rằng. Chờ chúng ta có tiền rồi. Liền đi nơi khác ở. Cũng không thể một cái nơi ở đều không có chứ. Ban đầu dọn nhà nhu cầu cũng không mãnh liệt. Chính là một ý nghĩ. Nhưng hiện tại bị người nhìn chằm chằm rồi. Người túng nhát gan Chu Du đã nghĩ chạy. Tuy rằng Chu Du cảm giác mình không làm gì sai sự tình. Nhưng chính là cảm thấy nơi này không an toàn rồi. Du Chí Phụ trực tiếp nói. Ta đối phụ cận quen thuộc. Ta giúp các ngươi ở phụ cận tìm cái phòng cho thuê. Chung quanh đây phòng trống không ít. Chu Du cấp tốc nói rằng, không cần rồi, tự chúng ta tìm là được rồi. Du Chí Phụ cứng rắn nói rằng, ta giúp ngươi sắp xếp, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền là có thể, những khác không cần phải để ý đến. Chu Du khổ trông mong gương mặt, hắn không muốn, vì sao muốn cưỡng ép hắn? Quách Trấn không nhìn nổi rồi. Du Chí Phụ nhìn về phía Quách Trấn, Quách Trấn vẻ mặt đó liền giống như là muốn đánh nhau biểu tình. Du Chí Phụ nói rằng, ta là đang giúp các ngươi tìm nhà, cũng không phải ở hại các ngươi. Đứng ở một bên Quách Thành trịnh trọng nói, ta không muốn ngươi giúp. Quách Hải đứng ở Du Chí Phụ bên phải, ta cũng không cần ngươi giúp. Quách Chính ngăn chặn Du Chí Phụ đường lui, ta cũng không cần ngươi giúp. Quách Viên nhìn về phía chú ý bên này những người còn lại, ta cũng không cần hắn giúp. Du Chí Phụ cấp tốc lấy ra điện thoại vô tuyến, kêu gọi, chấm ngoặc kép, ngươi gọi người, vậy chúng ta cũng gọi là, thích xem binh pháp. Quách Viên nhìn Du Chí Phụ, ven đường cũng có người của chúng ta, ngươi muốn ồn ào, chúng ta là không sợ, xảy ra chuyện gì? Một người trung niên cấp tốc từ một bên chỗ nghỉ ngơi bước nhanh đi tới, lại làm sao? Chu Du nhát gan, nhìn thấy người quen lại đây liền cấp tốc nói rằng, Tào cục trưởng, là hiểu lầm a. Tào cục trưởng cấp tốc nhìn về phía Du Chí Phụ. Xảy ra chuyện gì? Du Chí Phụ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giải thích nói, ta muốn giúp bọn họ tìm nhà. Những người này không muốn. Còn, chấm ngoặc kép, Du Chí Phụ nhìn về phía đứng ở chính mình bốn phía bốn người. Mặc dù là bốn cái lão già, nhưng cho hắn áp lực là không nhỏ. Năm cái Quách đại gia đều là vương giả, đặc biệt là hiện tại vẫn là trước mặt mọi người, ai cũng không thể đối năm cái này đại gia động thủ. Du Chí Phụ đối một ít chuyện biết đến không rõ ràng, chỉ biết loại người này có 500 cái. 500 cái không có con cái không ràng buộc. Thân thể cường tráng còn tính khí táo bạo cụ ông. Mẹ nó nha, ban đầu vẫn không cảm giác được đến. Nhưng hiện tại thật trực diện loại này vương giả sau. Du Chí Phụ liền khiếp sợ Chu Du là từ nơi nào tìm tới đây 500 cái vương giả. Này nếu là tùy tiện tìm cái hào xe hướng phía trước mặt một năm. Kiếm cái mấy chục triệu còn không phải dễ dàng sự tình. Tào cục trưởng rất nhanh sẽ đem sự tình sắp xếp quá khứ. Không can thiệp Chu Du phòng cho thuê. Hắn nghĩ thuê nơi nào liền thuê nơi nào. Coi như là xuất ngoại phòng cho thuê cũng không liên quan. Đây là tự do. Đang giải quyết chuyện này sau. Tào Cách cũng không dám đi nơi khác đi dạo hoặc là ngồi rồi. Ngày hôm nay không kết thúc trước liền chờ ở Chu Du nơi này. Tào cục trưởng để Du Chí Phụ đi duy trì trật tự. Sau đó đối với Chu Du nói rằng, ngươi cả ngày dằn vặt những chuyện lung tung này, liền không thể yên tĩnh một lúc sao? Chu Du vẻ mặt đau khổ nói rằng, nhưng là không làm việc, nơi nào có tiền a? Tào cục trưởng dò hỏi, ngươi là muốn kiếm tiền? Chu Du cấp tốc nói rằng, đúng đấy, đây không phải đặt sẵn sự tình sao? Đặt sẵn sự tình, Tào cục trưởng sửng sốt một giây. Sau đó gật gật đầu. Như vậy à, ta nhìn ngươi mỗi ngày nằm ở trong nhà ngủ chơi điện thoại di động. Còn tưởng rằng ngươi là loại kia tình nguyện không kiếm tiền cũng không thể mệt đến người của mình. Chu Du nhìn thấy người khác hiểu lầm chính mình rồi. Liền bắt đầu cứu vãn hình tượng của bản thân. Chuyện không hề có. Chúng ta nhiều người như vậy hiện tại liền cơm ăn không đủ no. Tất cả mọi người gộp lại trong túi liền 300 đồng tiền, làm sao có khả năng không kiếm tiền? Tào cục trưởng đang suy nghĩ chuyện khác. Qua loa nói rằng, như vậy à, Chu Du càng nói càng hăng hái rồi. Đúng đấy, hiện tại chúng ta 6 người có thể nghèo. Quách Viên lần trước liền bởi vì bần cùng đi lên trái pháp luật phạm tội. Chấm ngoặc kép, Tào cục trưởng nhìn về phía Chu Du. Chu Du cũng bỗng nhiên ý thức được bên cạnh mình người này. Cũng không phải một cái rất tốt nói hết đối tượng. Tào cục trưởng cấp tốc nói rằng. Nói tiếp, Chu Du lộ ra lúng túng mỉm cười. Cấp tốc cười nói. Không phải chuyện lớn. Ta đã nói cho hắn như vậy là không đúng rồi. Hắn sau đó không làm rồi. Tào cục trưởng cảnh giác nhìn Chu Du. Nhưng lại nghĩ đến Chu Du nhất quán biểu hiện. Nhưng là chuyện như vậy coi như là cảm giác có 10% độ khả thi. Cũng phải hỏi rõ lại nói. Cụ thể là chuyện gì? Ngươi yên tâm. Thành khẩn được khoan hồng. Không phải chuyện lớn lời nói. Nhiều lắm chính là phê bình giáo dục. Viết cái kiểm tra liền được rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng. Quách Viên ăn không đủ no cơm. Lần trước đi hải lý mò hải sản rồi. Quả thế. Tào cục trưởng cảm giác hô hấp có chút khó khăn rồi. Không có chuyện gì. Chuyện như vậy vẫn là không muốn làm. Thân thể quan trọng, Tào cục trưởng ung dung một hồi hô hấp. Tuy rằng Chu Du đầu óc không bình thường. Thế nhưng chuyện này cũng làm cho Tào cục trưởng ý thức được tính chất nghiêm trọng. 500 người này trong tay không tiền. Lại ăn không đủ no. Vậy khẳng định là sẽ ở trái pháp luật biên giới trên thăm dò. Coi như là không trái pháp luật. Kia 500 người cùng ra đường ăn xin. Cũng khẳng định là trái pháp luật rồi. Ta sau khi trở về sẽ cùng những xí nghiệp kia nói một tiếng. Trước sớm báo trước các ngươi một tháng tiền lương. Nói chung, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn để cho những người này có trụ cột nhất trụ sở cùng tiền cơm. Nhưng mà sự thực cùng Chu Du nói sự thực cũng không nhất trí. Ăn không đủ no chỉ có Chu Du một người. Những khác Quách Tĩnh đều là loại kia rất dễ dàng thu được người khác tín nhiệm tính tình. Xã hội hiện đại vấn đề ăn cơm tuyệt đối không là vấn đề. Coi như là nhà tư bản cũng biết để công nhân ăn cơm no mới có thể làm việc đạo lý. Hơn nữa Quách Tĩnh có thể ăn thịt cá. Cũng có thể ăn lớn bằng bánh bao bánh. Có cái gì liền ăn cái gì. Tuyệt đối sẽ không lãng phí lương thực. Bởi vì Quách Tĩnh đều biểu hiện đặc biệt bần cùng dáng vẻ. Cho tới người chung quanh đều sẽ chủ động tiếp tế hắn một ít. Dù là ai nhìn thấy một cái miệng lớn ăn cơm tẻ ăn rất cao hứng người, đều sẽ quan tâm hắn cơm còn có đủ hay không. Quách Tĩnh Tĩnh tình cũng là không đủ, chính là không đủ. No rồi chính là no rồi. Sẽ không nói khoác. Chu Du không giống nhau. Hắn vẫn nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian không cố định. Ăn cơm lại rất tùy ý còn kiêng ăn. Đương nhiên liền ăn không đủ no rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.